Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, 055, Lâm Tĩnh ý tưởng, rời đi Cửu Hoàng Tử Phủ. Thái tử một hàng bốn người về tới Thái tử Phủ bên trong, ngồi ở trên ghế. Ngũ Hoàng Tử mang trà lên chén tới, thổi thổi, Thiển nhấp một ngụm, Thái tử ca. Ta xem kia lão cửu mặt không có chút máu, thương chính là không nhẹ a. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kia phế vật sắp chết. Gật đầu, thập nhị công chúa cũng như vậy cho rằng, chính là vì cái gì Tô Văn sẽ nói, dạ biểu ca chỉ là bị tiểu thương không trở ngại đâu. Đối với này, Lâm Tĩnh cực cảm hoang mang, vì cái gì Tô Văn sẽ như vậy nói. Này trong đó chẳng lẽ còn có cái gì miêu nị không thành? Này không kỳ quái, nếu cửu đệ không trị được mà qua đời, như vậy, Tô Văn liền có thể tái giá người khác, ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thái tử một bên nhi uống trà, một bên nhi phân tích Tô Văn tâm tư cùng ý tưởng, cái gì? Cái này Tô Văn cũng quá ác độc đi, phía trước dạ biểu ca còn vì hắn đả thương chính mình, chính là không thể tưởng được cái này Tô Văn cư nhiên ác độc như vậy. Cư nhiên mong chờ chính mình trượng phu chết. Nghe được thái tử phỏng đoán, Lâm Tĩnh phẫn hận không thôi. Hừ, không thể tưởng được liền thương nhân xuất thân một cái phế xài đều chướng mắt ta kia phế vật cửu ca đâu. Nghe được thập nhị công chúa khinh thường lời nói, Lâm Tĩnh từ trên ghế đứng lên, tiểu tĩnh, ngươi muốn đi đâu? Liếc phải đi Lâm Tĩnh, thái tử vẻ mặt nghiêm túc hỏi, ta muốn đi nói cho bệ hạ, Tô Văn yếu hại dạ biểu ca, lúc này, sợ cũng chỉ có quân chủ có thể cứu dạ biểu ca, ngươi cảm thấy ta phụ hoàng sẽ để ý tới lão cửu sao? Đừng quên, hắn chính là phụ hoàng nhất không thích nhi tử, nghe được lời này. Lâm Tĩnh thân mình cứng đờ. Đúng vậy, bệ hạ sẽ không để ý tới dạ biểu ca chết sống. Minh Huy, hình nhi các ngươi đi về trước. Ta có lời cùng tiểu tĩnh nói là. Theo tiếng, ngũ hoàng tử cùng thập nhị công chúa đều đứng dậy rời đi, cất bước đi tới Lâm Tĩnh trước mặt. Thái tử Lãnh Minh chiết lẳng lặng mà vọng vào đối phương đáy mắt, liền tính hắn chưa bao giờ cho ngươi sắc mặt tốt, liền tính hắn vì Tô Văn đem ngươi đả thương, ngươi trong lòng vẫn là quên không được hắn sao? Đối mặt thái tử dò hỏi, Lâm Tĩnh hơi hơi nhíu nhíu mày. Thái tử biểu ca, ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, kêu ta Minh Chiết, Minh Chiết ca ca, mở miệng, Lâm Tĩnh biết nghe lời phải, ngoan, nhẹ nhàng nâng khởi tay tới. Lãnh Minh Chiết xoa Lâm Tĩnh gò má, Minh Chiết ca ca. Cảm giác được nam nhân tới gần, Lâm Tĩnh không được tự nhiên buông xuống hạ mi mắt, tháng sau chúng ta liền phải đính hôn, người thực mau chính là vị hôn thê của ta, người biết không? Ân, ta biết, khẽ gật đầu, Lâm Tĩnh tỏ vẻ biết được, tuy rằng thái tử đều không phải là hắn sở ái, nhưng lại là một cái hiếm có hảo quy túc, cho nên phụ thân nói thời điểm Lâm Tĩnh cũng không có phản đối, đã quên hắn, bằng không ta sẽ thực không cao hứng. Tuy rằng thái tử thanh âm thực ôn nhu, nhưng là Lâm Tĩnh như cũ cảm giác được đối phương đáy mắt kia chợt lóe rồi biến mất sát ý. Ân, ta sẽ, gật đầu, Lâm Tĩnh vội vàng bảo đảm, ngoan, nhẹ giọng tán. Lãnh Minh Chiết đem người ủng vào chính mình trong lòng ngực, ôm trong lòng ngực nhân nhi. Ở Lâm Tĩnh nhìn không tới góc chết, thái tử Lãnh Minh Chiết đáy mắt xẹt qua một tia hung ác, Lãnh Minh giả. Vì bổn cung cùng Tĩnh Nhi hạnh phúc, ngươi cần thiết chết, ghé vào nam nhân trong lòng ngực. Lâm Tĩnh trong lòng lại là một trận hỗn độn, kỳ thật ở trong lòng hắn vẫn là càng thích dạ biểu ca nhiều một ít, nhưng là dạ biểu ca từ cưới cái kia Tô Văn lúc sau, đối chính mình càng ngày càng lãnh đạm, lại còn có vì Tô Văn đối chính mình ra tay, làm người ngẫm lại đều cảm thấy trái tim băng giá. Tuy rằng thái tử không có dạ biểu ca như vậy tuấn mỹ mê người, nhưng là thái tử cấp bậc so dạ biểu ca cao. Hơn nữa, thái tử quyền thế ngập trời, hôm nay trở thành thái tử phủ, ngày sau đó là hoàng hậu một nước. Loại này thật lớn dụ hoặc, thật là làm người rất khó không tâm động. Hết chương.